Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9009, mưa phùn không hạ bao lâu liền ngừng, trời còn chưa sáng, ta dứt khoát cũng không tìm địa phương ngủ, trực tiếp mang theo tiểu quái vật bắt đầu đi phía trước tiếp tục đi. Ban đêm kỳ thật cũng sẽ có rất nhiều loại nhỏ động vật chạy ra. Những cái đó động tĩnh so ban ngày càng dễ dàng nghe được. Tuy rằng trong núi ban đêm không có ban ngày như vậy an toàn. Nhưng hiện tại lúc này nơi nào có tuyệt đối an toàn địa phương. Đại khái là rạng sáng 5-6 giờ bộ dáng. Ta nghe được phía trước thứ tùng bụi cây truyền đến tiếng kêu. Lập tức dừng lại bước chân. Cẩn thận nghe xong vài tiếng. Đen tuyền cây cối có mấy cái hắc ảnh ở đi lại. Thỉnh thoảng còn có vẫy cánh thanh âm. Hai cái hắc ảnh phác lạp lạp từ thấp bé nhánh cây thượng phi xuống dưới. Đạp lên lá rụng thượng phát ra sàn sạt tiếng vang. Nghe tiếng kêu hẳn là trúc kê. Ta bộ quá trúc kê. Xem như tương đối hào trào cái loại này. Ta lại kiên nhẫn quan sát trong chốc lát. Phát hiện phía trước kia một bụi cây cối chung quanh ít nhất có 6 chỉ trúc kê. Liền tính không thể toàn trảo, bắt được một nửa cũng không tồi. Tiểu quái vật còn ở ta trước ngực ngủ, ta đem nó diêu tỉnh, rồi mới che lại nó miệng không cho nó phát ra âm thanh. Tiếp theo nhanh chóng đem nó tính cả mặt khác đồ vật cùng nhau đặt ở một bên. Chỉ từ công cụ bên trong nhảy ra tới một chương lưới đánh cá cùng một cái túi lưới tử. Cái này túi lưới tử thành một cái phễu trạng. Trên cùng khẩu tử phùng ở hình tròn dây thép khẩu, chỉ cần tiếp thượng trường một chút cột, có thể dùng để vớt tiểu ngư tiểu tô mơ siêu, ta vẫn luôn thực thích dùng thứ này. Bởi vì dùng nó tới bắt điểu cũng đặc biệt phương tiện. Bất quá không luyện qua người thường rất khó bắt được, ta là thói quen nhìn đến cái gì có thể ăn liền đi bắt. Thân thủ luyện được không tồi. Mấy năm xuống dưới đối với chảo này đó tiểu ngoạn ý cũng cân nhắc ra một bộ biện pháp. Người bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, cái gì đều là có thể học được. Nếu là ta 16 tuổi lúc ấy có người cùng ta nói ta có thể sử dụng như thế cái đơn sơ túi lưới. Đi bắt gà rừng trúc kê cùng điểu linh tinh đồ vật. Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thuận tay đem cái kia cái phễu túi lưới cắm ở trên eo. Ta một tay cầm võng cởi bỏ, rồi mới nhẹ nhàng đạp lên chung quanh cây cối nhô lên rễ cây thượng. Này đó trúc kê tính cảnh giác rất mạnh, nếu là nghe được tiếng vang liền sẽ chạy, cho nên ta chỉ có thể tận lực thiếu phát ra âm thanh. Ngay cả dẫm lá rụng phát ra thanh âm cũng nhẹ cơ hồ nghe không thấy. Ta vừa rồi cũng đã quan sát địa hình, cái này địa hình đối ta có lợi. Bên này một mảnh vừa vặn đem võng treo lên đi là có thể ngăn lại một cái khẩu tử. Ở hai cái phương hướng phân biệt cố định hảo võng, ta đứng lên đem võng một dài, bỗng nhiên lấy ra túi lưới bộ hướng ly ta gần nhất một con trúc kê. Đương nhiên không bắt được, chúng nó bị ta kinh hách trụ, đều bắt đầu tư tán bôn đáo. Ta không có đi để ý từ ta bên người khá xa địa phương chạy đi hai chỉ trúc kê. Mà là chuyên chú đem khoảng cách tương đối gần, ghé vào cùng nhau mặt khác mấy chỉ trúc kê hướng ta phía trước bố võng địa phương đuổi. Mấy thứ này chỉ số thông minh đều không cao, thực mau liền ở hoảng loạn chung bị ta đuổi vào võng. Ta đạp lên trên mạng đem kia mấy chỉ trúc kê đuổi tới cùng nhau. Lại dùng túi lưới đi bộ, lần này bởi vì khoảng cách rút nhỏ rất nhiều, thực dễ dàng đã bị ta trồng sen. Ta đem võng vừa thu lại khẩn, đem những cái đó dãy ruộ trúc kê tất cả đều gắn vào bên trong. Một tay cởi xuống cột vào bên hông một cái túi, đem trúc kê liền võng cùng nhau cất vào trong túi. Ta động tác thực mau, cũng thực thuận lợi, ước lượng kia túi trọng lượng. Ta vừa lòng, vừa rồi những cái đó trúc kê dãy ruộ thời điểm ta đếm hạ. Giống như nơi này có 5 con. Phía trước còn có một con ở thứ tùng không nhúc nhích. Ta cũng liền không phát hiện, trời xui đất khiến cũng bị ta một võng tất cả đều cháo vào được. Trang trúc kê túi tiền là kín gió, nói như vậy thực mau chúng nó liền sẽ bị buồn chết. Ta còn muốn ở trong núi đãi một ngày, cho nên tốt nhất không cần làm ra mùi máu tươi, bởi vậy buồn chết chính là lựa chọn tốt nhất. nếu không thể buồn chết, nhéo cổ bóp chết cũng là một loại không tồi lựa chọn. Nhưng lúc này mới vừa bắt được Trúc Kê còn làm ầm ĩ lợi hại. Duỗi tay đi vào sẽ bị mổ, cho nên ta đem túi chát khẩn liền không quản, ta dẫn theo túi đi trở về đi thời điểm, tiểu quái vật ghé vào một đống công cụ mặt trên không nhúc nhích. Ngày thường ta đem nó buông nó đều sẽ bay nhanh đuổi theo ta qua đi. Nhưng lần này cũng không biết nó có phải hay không biết ta ở làm cái gì. Thế nhưng liền ngoan ngoãn đãi ở chỗ này chờ. Trong túi Trúc Kê còn ở nhúc nhích, tiểu quái vật nhìn phồng lên túi mãn nhãn tò mò. Ta đem túi hướng nó trước mặt một phóng. Nó nhìn xem ta, dùng móng vuốt đi chạm vào túi. Lại bị bỗng nhiên nhúc nhích lên túi hoảng sợ. Kế tiếp thời gian ta liền dưới tàng cây ngồi, thuận tiện đem vừa rồi bị lộng loạn võng một lần nữa trải vuốt lại. Tiểu quái vật ngồi xổm trang Trúc Kê túi bên cạnh, nhìn đến túi động một chút liền cao hứng lúc lắc cái đuôi. Chính mình một người cũng chơi thực vui vẻ. Hừng đông thời điểm những cái đó bị ta cất vào bịt kín cái túi nhỏ Trúc Kê không động tĩnh. Ta mở ra túi xem một chút, rồi mới hệ khẩn treo ở trên eo. Này nặng trĩu cảm giác làm ta tâm tình thực hảo, trong núi không khí phi thường hảo, ven đường rất nhiều trên cây đều trường xanh non lá cây. Ta còn nhìn đến một gốc cây sắp nở hoa hoa đỗ quyên. Chậm một chút nữa mới là hoa đỗ quyên một chuỗi hương này đó sơn hoa đại diện tích mở ra thời điểm. Nhưng hiện tại, ven đường cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trước thời gian nở hoa thực vật. Tiểu quái vật ở ta phía sau một chút đều không thành thật. Nhìn đến có khí vị dễ ngửi nộn lá cây cùng hoa. Liền dùng đầu đỉnh ta sau cổ, mị mị mị vặn vẹo. Ta chỉ có thể vừa đi một bên kéo ven đường thảo diệp hoa chi. Một cổ não đưa cho nó. Ta không dưỡng quá hài tử, càng không dưỡng quá tiểu quái vật. Ta cũng không biết nó cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Dù sao chỉ cần nó muốn ta liền cho nó ăn, thật ăn ra cái gì sự liền đến thời điểm rồi nói sao. Dù sao ta chính mình như thế ăn bậy cũng sống đến lúc này. Này tiểu quái vật sinh mệnh lực nhìn qua là so với ta mạnh hơn nhiều. Như thế một đường đi, ta phát hiện một cái hồ nước, trong núi hồ nước biên thường xuyên hội tụ tập các loại tiểu động vật đi uống nước. Ta ở hồ nước bên cạnh thấy được không ít lông chim. Cũng có ta ban đầu muốn đánh chim ngói lông chim mơ siêu ta quyết định ở chỗ này thủ. Tuyển cái hạ phong khẩu vị trí, ta cùng tiểu quái vật cùng nhau giấu ở hồ nước biên cây cối mặt sau. Bên cạnh chính là một cây đại thụ, từ cái này nhánh cây xem, ta cảm thấy không ít điều sẽ ngừng ở này cây thượng. Ta chú ý chung quanh động tĩnh, tiểu quái vật cũng không có ở nhà như vậy hiếu động. Ta cho nó kéo một phen thảo lá cây, nó liền ngoan ngoãn ngồi ở ta bên người gặm thảo lá cây. Ăn no nói, ta cho nó hai mảnh hồng diệp tử nó cũng có thể chơi lên. Phi thường hảo tống cổ, có lẽ ta hảo vận khí đã dùng xong rồi, ở chỗ này thủ một hồi lâu cũng chưa thấy được một con chim ảnh. Ta nhìn sắc trời tính toán cái gì thời điểm rời đi thời điểm. Bỗng nhiên trong bụi cỏ một trận vang. Ta lập tức đè lại tiểu quái vật, làm nó đừng nhúc nhích, chính mình trong tay đã sờ đến đã sớm chuẩn bị tốt cung. Bất đồng địa phương bất đồng con mồi, muốn lựa chọn bất đồng bắt giữ phương thức, một con chim ngói ngừng ở hồ nước biên thấp bé nhánh cây thượng. Nó ở nhánh cây thượng giật giật móng vuốt, đầu sườn sườn, phát ra cu cu cu tiếng kêu, ta đem cung nhắm ngay nó, chính là còn không có bắn ra đi. Kia chim ngói liền bá một chút bay lên, bay đến nơi xa nhánh cây thượng, tiếp theo không thấy, buông cung, ta một cúi đầu phát hiện tiểu quái vật bị ta vừa rồi kia nhấn một cái ấn ngã xuống đất. Hiện tại còn ngã trên mặt đất, ta chụp một phen nó mông làm nó lên, tiểu quái vật bò dậy bắt ta tay, đem tay của ta đặt ở chính mình trên đầu, rồi mới cu cu cu kêu, kêu cùng kia chỉ chim ngói dường như... Ta phản ứng trong chốc lát mới hiểu được nó ý tứ. Nó là muốn ta cùng vừa rồi giống nhau ấn nó đầu đem nó ấn ngã xuống đất. Ta không nghĩ bồi nó chơi như thế nhược trí trò chơi. tương đương tiểu quái vật lại lần nữa từ trên mặt đất bò dậy. Trên mặt còn dán một mảnh lá cây. Nó dùng chính mình móng vuốt nhỏ lại lần nữa đem tay của ta nâng lên tới đặt ở trên đầu. Hoàng màu xanh lục mắt to tràn đầy lại đến một lần kỳ vọng. Đều chơi hơn 10 lần cũng không sai biệt lắm đủ rồi đi. Bị ta ấn ở lá rụng đôi liền như vậy hảo chơi sao? Tiểu quái vật mặt không đau. Ta không nghĩ dung túng nó. Một lần nữa cầm lấy cung. Mắt ở hồ nước chung quanh cây cối khắp nơi siêu tầm mơ siêu tiểu quái vật thấy ta không chơi. Chính mình băng nằm ngã xuống đất, rồi mới cu cu cu kêu lên, lại nói tiếp nó tiếng kêu thật sự nhiều mặt, mặc kệ là mị mị mị vẫn là ngao ngao ngao vẫn là. Dù sao nó phát ra cái dạng gì thanh âm ta đều không kỳ quái. Chẳng qua nó sẽ không nói, cũng có thể là bởi vì ta không thường nói lời nói. Nó nghe không được người ta nói lời nói, cũng liền sẽ không học, liền tính là như vậy, ta cũng không nghĩ giáo nó nói chuyện, như bây giờ là đủ rồi, nếu có thể giao lưu nói, ta tưởng chính mình khả năng liền vô pháp lại đem nó đương cái tiểu quái vật, cũng vô pháp dùng nó tới chỉ đại tiểu quái vật. Đó là một kiện làm ta cảm thấy sợ hãi sự, bỗng nhiên, bên tai lại vang lên cu cu cu tiếng kêu. Cái này kêu thanh cùng tiểu quái vật cái loại này quái dị cu cu cu tiếng kêu bất đồng. Là thật sự chim ngói. Xám trắng lông chim chim ngói rơi vào địa phương ly ta rất gần. Ta quái dị tưởng, nên không phải tiểu quái vật tiếng kêu đêm này ngốc chim ngói dẫn lại đây đi. Đá bị cung bắn ra đi ra ngoài. Vừa vặn bắn tới kia chỉ chim ngói trên người. Nhưng chim ngói không như vậy dễ dàng bị bắn chết. Nó kinh ngạc một chút còn tưởng bay đi, nhưng là lúc này ta đệ nhị cục đá đã lại lần nữa tạp chúng nó. Đêm kia chỉ chim ngói nhặt về tới, ta nhéo tiểu quái vật gương mặt nói, tiếp tục kêu, có lẽ thật là bởi vì tiểu quái vật thầm thì kêu. Lại đưa tới một con chim ngói, so vừa rồi kia chỉ cần đại, hai cục đá đi xuống còn chưa có chết, thiếu chút nữa bị nó chạy. Vẫn là xuất động túi lưới mới đem nó bắt lấy. Bắt hai chỉ chim ngói. Đã qua giữa trưa, nếu muốn hôm nay trời tối trước xuống núi. Hiện tại phải nhích người trở về đi. Lúc này thu hoạch còn tính vừa lòng. Ta cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu một ngày. Thu thập đồ vật sao thượng tiểu quái vật liền rời đi nơi này. Trong núi nhận lộ nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản. Lần đầu vào núi người nếu là lệch khỏi quỹ đạo bị dẫm ra tới lộ khẳng định là muốn lạc đường. Nhưng ta có thể nhớ kỹ. Này cũng coi như là một loại tôi luyện nhiều năm năng lực đi. Rốt cuộc ta từ trước cũng hướng trên núi chui qua. Vì trốn tránh một đám người đuổi bắt còn ở trong núi ẩn giấu 3 ngày. Đói ăn sống nấm mơ siêu xuống núi trước. Ta đem tiểu quái vật phía trước chỉ cho ta xem kia một đại cây hoa lan đào đi rồi. Ta đào hoa lan thời điểm, tiểu quái vật ôm ta chân cọ, một cái kính cao hứng mị mị kêu. Xem nó như vậy, ta liền nhớ tới ta khi còn nhỏ muốn mua cái gì đồ vật. Cũng sẽ ôm ta mẹ nó đùi cọ sát, chờ nàng đáp ứng yêu cầu của ta. Ta cũng sẽ giống như vậy làm nũng, cho nên nói tiểu hài tử quả nhiên đều là giống nhau. Xuống núi thời điểm còn phát hiện cái ngoài ý muốn chi hỉ. Kia cánh hoa sinh ngoài ruộng tùy tiện treo lên đi võng quẩy ở một con chim nhỏ. Tuy rằng thiếu nhưng cũng là thịt a. Đi đến nơi này thời điểm đã ly thôn rất gần. Sắc trời cũng bắt đầu biến hắc. Chỉ có nơi xa liên miên trên núi còn lộ ra một tầng vượng hoàng quang. Như là cấp kia một mảnh sơn nạm điều biên. Lui tới khi lộ trở về. Lại trải qua kia khỏa dưới cây hoa đào. Phiến đá xanh thượng rơi xuống một mảnh màu hồng phấn cánh hoa. Đại khái là tối hôm qua thượng kia trận mưa cấp đánh hạ tới. Phía dưới bên dòng suối nhỏ thượng cũng rơi xuống một tầng. Tiểu quái vật lại muốn đi chào đào hoa, bị ta chụp hạ móng vuốt, dẫm lên cuối cùng một mặt hơi lượng, chúng ta về tới trong nhà. Hết chương.